Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Dịch đồng mặt mày ôn nhu, ngậm cười dùng mờ u bàn tay xoa xoa tiểu cô nương trên mặt nước mắt. Thấp giọng giận mắng, khóc cái gì nha, tiểu cô nương nước mắt rớt càng nóng nảy. Cúi người hướng Cố Dịch đồng trong lòng ngực toàn, đôi tay gắt gao vòng lấy Cố Dịch đồng vòng eo. Lại đem đầu chôn ở Cố Dịch đồng cổ. Cố Dịch đồng tùy ý tiểu cô nương ôm. Trong lòng tràn đầy chướng chướng. Nàng nghiêng đầu hôn hôn tiểu cô nương lỗ tai. Không vài giây, nhịn không được lại nghiêng đầu hôn hôn. Dương Toàn ở trong phòng ngủ nghe được Cố Dịch đồng tiếng hô. Lo lắng đi qua đi lại. Hiện tại nghe không được hai người động tĩnh. Trong lòng càng không yên ổn. Như thế nào không thanh âm. Lý Lôi, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Lý Lôi nghe được Cố Dịch đồng tiếng hô cũng là lo lắng. Đây là nàng lần đầu tiên nghe được Dịch đồng tỉ hung lộc xanh. Nhưng tương đối mà nói so Dương Toàn còn chấn định một chút. Hẳn là, sẽ không có việc gì đi. Dịch đồng tỉ như vậy đau lộc xanh. Nhưng vừa mới Dịch đồng tỉ giống như đang mắng lộc xanh. Cái này Lý Lôi cũng không xác định. Nếu không, chúng ta mở cửa lặng lẽ nhìn một cái. Lý Lôi có chút do dự. Như vậy không hảo đi. Không được không được. Nhưng Dương Toàn thật sự là không yên lòng. Này bên ngoài tĩnh nhân tâm hốt hoảng. Nàng kiên trì, mặc kệ. Không coi một chút lòng ta không yên ổn. Không màng Lý Lôi khuyên can. Dương Toàn lặng lẽ khai một cái kẹt cửa. Trộm đi nhìn bên ngoài hai người. Này nhìn lên cả người như bị sấm đánh. Nàng trơ mắt nhìn Cố Dịch đồng mỉm cười hôn hôn hạ lộc xanh lỗ tai. Nếu nói lúc này còn nhìn không ra tới hai người chi gian không đúng. Kia nàng liền thật sự sống uổng phí hơn 20 năm. Nàng bỗng nhiên đứng dậy đem cửa phòng đóng lại. Trừng lớn đôi mắt rụt trở về. Toàn tỷ, làm sao vậy? Lý Lôi kỳ quái nhìn Dương Toàn. Dương Toàn chỉ vào ngoài cửa, lắp bắp mở miệng, đồng tỷ cùng tiểu lộc, nàng, các nàng, Lý Lôi không minh bạch Dương Toàn ý tứ, cho rằng hai người xảy ra chuyện gì, vội đi mở cửa, tay còn không có đụng tới then cửa đã bị Dương Toàn cấp kéo lại. Dương Toàn đỏ mặt vội vàng nói, đừng đi ra ngoài, đồng tỷ cùng tiểu lộc còn ở một khối ôm đâu. Mà, hơn nữa, đồng tỷ còn hôn tiểu lộc, Lý Lôi chớp chớp mắt, nhất thời không phản ứng lại đây. Sau một lát đột nhiên, phụt, một tiếng cười, Dịch đồng tỷ đây là chịu tiếp thu lộc xanh, y theo hai người trong khoảng thời gian này ở chung phương thức. Hiện tại ôm nhau Dịch đồng tỷ còn hôn lộc xanh, trừ bỏ cái này, hẳn là không có mặt khác nguyên nhân đi, nghe vậy. Dương Toàn càng ngây người. Lý Lôi đã sớm biết đồng tỷ cùng tiểu lộc là loại quan hệ này. Đến tột cùng sao lại thế này? Như thế nào giống như theo ta một cái không rõ ràng lắm tình huống? Dương Toàn tóm lại không phải cái gì người ngoài. Hơn nữa hiện tại Dương Toàn cũng đã biết. Lý Lôi liền đem trong đó ngọn nguồn nói rõ ràng. Dương Toàn lúc này mới minh bạch Cố Dịch đồng cùng Hạ Lộc Xanh trong khoảng thời gian này tới nay dùng mình đến tột cùng là vì cái gì. Hai người không biết bên ngoài tình huống như thế nào. Xúc ở trong phòng ngủ không dám đi ra ngoài. Thẳng đến Cố Dịch đồng gõ gõ môn. Dương Toàn, Lý Lôi, các ngươi thu thập một chút đồ vật. Cùng đi ta chỗ đó. Hai người từ trong phòng ngủ mặt ra tới. Dương Toàn nhìn Hạ Lộc Xanh liếc mắt một cái. Tiểu cô nương trên mặt mang theo tiếu cười. Chiều Cố Dịch đồng nói chuyện phương hướng hơi hơi nghiêng đầu. Dương Toàn nhịn không được ở trong lòng cười nàng. Vừa mới còn lạnh mặt lấy lời nói sặc người. Hiện tại liền một bộ tiểu tức phụ bộ dáng. Này cảm tình thật đúng là thần kỳ. Đang muốn bảy tưởng tám. Đột nhiên nghe Lý Lôi nói. Dịch đồng tỷ. Ta liền không đi ngươi nơi đó. Ngươi trong chốc lát vòng cái lộ đem ta đưa về ra đi. Dương Toàn bỗng nhiên hoàn hồn. Đi theo liên tục gật đầu. Đúng vậy, đồng tỷ, Ngươi đem chúng ta đưa về ra đi. Phía trước bởi vì không yên tâm Tiểu Lộc một người ở chỗ này trụ. Ta cùng Lý Lôi mới trụ hả? Hiện tại Tiểu Lộc hồi ngươi bên kia đi. Kia cũng dùng không đến chúng ta chiếu cố. Là lo lắng trụ không dưới sao. Xác thật muốn ủy khuất các ngươi hai cái trụ một phòng. Nhưng là ở ta bên kia trụ các ngươi công tác muốn phương tiện rất nhiều. Dương Toàn liên tục lắc đầu. Không đúng không đúng. Không phải bởi vì trụ không dưới. Là vừa hảo ta ba mẹ nghĩ đến thành phố A trụ một đoạn thời gian. Ta không công tác thời điểm tưởng bồi bồi bọn họ. Lý Lôi cũng là kiên trì phải về nhà. Cố Dịch Đồng chỉ có thể ứng hai người. Hảo đi, ta đây đưa các ngươi trở về. Hiện tại trước thu thập một chút từng người đồ vật. Hảo, Lý Lôi cùng Dương Toàn trong lòng các tùng một hơi. Các nàng nhưng không muốn làm kia không ánh mắt bóng đèn. Ba người bận việc lên. Cố Dịch Đồng ở phòng ngủ giúp Hạ Lộc Xanh thu thập hảo quần áo lúc sau. Vỗ vỗ Dương hành lý. Nhìn về phía sau người. Hỏi, quần áo lấy hảo, còn mang cái gì? Hạ Lộc Xanh sờ soạng đến đầu giường. Đem đầu giường trên bàn một cái khung ảnh cầm lên. Đưa cho Cố Dịch Đồng. Còn có cái này. Nhìn Hạ Lộc Xanh trong tay đồ vật. Cố Dịch Đồng lại nhịn không được cười. Đây đúng là nàng cùng Hạ Lộc Xanh phù điêu chụp ảnh chung. Ngươi lúc ấy không phải cùng ta chính sinh khí sao? Như thế nào còn nghĩ đem khung ảnh mang theo? Nói chưa dứt lời. Vừa nói Hạ Lộc Xanh mếu máo. Vẻ mặt ủy khuất. Ta sợ ngươi bị ta khí đến. Vạn nhất ngươi giận ta dọn ra đi. Đem mấy thứ này đều ném làm sao bây giờ? Lúc ấy ở nổi nóng không phải nàng. Sinh khí còn có thể nghĩ vậy chút. Cố Dịch Đồng không biết nên khóc hay cười. Từ Hạ Lộc Xanh trong tay đem khung ảnh nhận lấy. Một bên đem khung ảnh bỏ vào trong dương hành lý. Một bên nói. Người đồ vật đều còn ở. Hạ Lộc Xanh giật mình. Tiện đà lại nhợt nhạt nở nụ cười. 20 phút lúc sau. Dương Toàn cùng Lý Lôi thu thập hảo đồ vật. Vừa ra đến trước cửa Hạ Lộc Xanh bước chân một đốn. Ta xe đạp làm sao bây giờ? Cố Dịch Đồng bị đậu cười. Duỗi tay xoa bóp Hạ Lộc Xanh gương mặt. Là bị theo dõi. Không phải tao ăn trộm. Phía trước không biết thời điểm không cũng đem xe đạp phóng trong nhà sao? Yên tâm đi. Ném không được. Một bên Dương Toàn nhìn hai người động tác. Chợt mặt đỏ bối qua thân đi. Ô, ngượng ngùng xem. Lên xe lúc sau. Cố Dịch Đồng ở Dương Toàn nhắc nhở Hạ lái xe đi tới tiểu khu bất động sản làm công chỗ. Nàng xuống xe. Các ngươi ba cái trước tiên ở trên xe chờ ta. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Không vài phút Cố Dịch Đồng liền đã trở lại. Hỏi bất động sản. Kia theo dõi xác thật không phải bọn họ trang bị. Bọn họ sẽ điều theo dõi. Tìm ra kia trang bị theo dõi người. Đến lúc đó sẽ điện thoại cho ta biết. Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị, nhưng lúc này xác nhận thật sự không phải trong tiểu khu theo dõi. Trên xe ba người vẫn là có chút kinh. Vòng một vòng đem Lý Lôi cùng Dương Toàn hai người đưa về ra. Trong xe chỉ còn lại có Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh hai người. Dọc theo đường đi Hạ Lộc Xanh nói cái không ngừng. Rõ ràng tâm tình thực hảo. Về đến nhà thời điểm. Kỳ Cảnh Văn đang ở trong phòng chơi game, nghe được nói chuyện thanh ra tới. Nhìn đến Hạ Lộc Xanh thời điểm sửng sốt, chợt nở nụ cười. Nha, Lộc Xanh đã trở lại. Cùng tỷ hòa hảo a. Hạ Lộc Xanh bị Kỳ Cảnh Văn hỏi có chút ngượng ngùng. Cố Dịch Đồng nhìn tiểu cô nương liếc mắt một cái. Sau đó tiến lên chụp Kỳ Cảnh Văn một cái tát. Thiếu bẩn, Kỳ Cảnh Văn cười hì hì nhìn Cố Dịch Đồng. Nói, tỷ, ta muốn đi ra ngoài du lịch mấy ngày. Ngươi giúp ta gạt mẹ bái. Hiện tại đúng là nghỉ hè. Cố Dịch Đồng nhướng mày xem hắn. Chỉ đem Kỳ Cảnh Văn nhìn chằm chằm đến có chút ngượng ngùng. Mới bừng tỉnh nga một tiếng. Cùng ngươi cái kia cao trung ngồi cùng bàn cùng đi. Kỳ Cảnh Văn ho nhẹ. Sau đó gật gật đầu. Cố Dịch Đồng cười nhạo một tiếng. Ứng hạ. Khi nào, Kỳ Cảnh Văn đại hỉ, vội phản thân trở lại phòng ngủ phụ. Từ trong phòng ngủ mặt kéo ra tới một cái dương hành lý. Ta đã thu thập hảo, hiện tại liền xuất phát. Cố Dịch Đồng, hợp lại liền chờ nàng một cái gật đầu đâu. Cố Dịch Đồng tức giận mắt trợn trắng. Lăn lăn lăn, chạy nhanh lăn, hảo liệt, Kỳ Cảnh Văn vội theo tiếng. Kéo dương hành lý chạy một mạch ra cửa. Cố Dịch Đồng mấy ngày liền không nghỉ ngơi tốt. Tối hôm qua lại một đêm không ngủ. Lúc này sớm đã tinh bì lực tẫn. Nàng nhìn nhìn thời gian. Đã buổi chiều 2 điểm. Nàng đơn giản làm hai chén mặt. Chắc bụng lúc sau liền không muốn động. Nàng lôi kéo Hạ Lộc Xanh tới rồi phòng ngủ chính. Một bên đổi áo ngủ một bên nói. Lộc Xanh, bồi ta ngủ trưa một lát đi. Hai người phía trước đó là cùng nhau ngủ. Cố Dịch Đồng nói ra những lời này tới cũng không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Thẳng đến lời nói ra một trận không có được đến đáp lại mới cảm thấy kỳ quái. Nàng quay đầu lại nhìn về phía tiểu cô nương. Chỉ thấy đứng ở mép giường tiểu cô nương mặt lộ vẻ ửng đỏ. Vành tai cũng nhiễm hồng nhạt. Co quắp lại khẩn trương tiểu bộ dáng thật sự đáng yêu thực. Cố Dịch Đồng nhất thời bật cười. Một lát lại nhịn không được thấp thấp nở nụ cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn. Cuối cùng thấy tiểu cô nương có chút xấu hổ buồn bực. Mới khó khăn lắm nhịn cười ý. Cuối cùng tiểu cô nương vẫn là cùng Cố Dịch Đồng cùng nhau nằm ở trên giường. Hai người sóng vai mà miên. Trong phòng chỉ có hai người tiếng hít thở. Lẳng lặng nằm trong chốc lát lúc sau. Cố Dịch Đồng bỗng nhiên nghiêng đi thân. Cánh tay bao quát. Đem tiểu cô nương ôm ở trong lòng ngực. Sau đó lại tìm cái thoải mái tư thế bất động. Hạ Lộc Xanh bị ủng ở Cố Dịch Đồng trong lòng ngực. Khẩn trương một lòng đều sắp nhảy ra ngoài. Cắn cắn môi. Hạ Lộc Xanh duỗi tay chọc chọc Cố Dịch Đồng. Nhẹ giọng hỏi. Dịch Đồng tỷ, ngươi chừng nào thì thích thượng ta? Chấm. Cố Dịch Đồng. Không biết. Tiểu cô nương rõ ràng không hài lòng cái này đáp án. Nhẹ nhàng rầm rì hai tiếng. Tổng phải có cái thời gian đi. Cố Dịch Đồng hỏi lại. Vậy ngươi khi nào thích thượng ta? Chấm. Tiểu cô nương tức khắc nghẹn lời. Suy nghĩ nửa ngày. Dầu dĩ mở miệng. Không biết. Nghe được trên đầu truyền đến một tiếng cười khẽ. Tiểu cô nương không vui. Nghĩ nghĩ. Lại hỏi. Ta đây ở Cố A Di trong nhà cùng ngươi thổ lộ thời điểm. Ngươi thích ta sao? Không khí trầm mặc một cái chớp mắt. Thích. Trong lòng ngực tiểu cô nương quằn quại. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Tiểu cô nương tuy nhìn không tới. Nhưng giờ phút này đôi mắt lại trừng đến đại đại. Vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi lúc ấy liền thích ta. Vậy ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt ta? Chấm. Tiểu cô nương trên mặt khiếp sợ cùng ủy khuất thật sự rõ ràng. Cố Dịch Đồng tưởng xem nhẹ cũng xem nhẹ không xong. Nàng nghĩ nghĩ. Bởi vì ta không bằng ngươi dũng cảm. Này tính cái gì trả lời? Hạ Lộc Xanh đang muốn tỏ vẻ bất mãn. Trên má đột nhiên nóng lên. Hạ Lộc Xanh sửng sốt một cái chớp mắt. Phản ứng lại đây sao lại thế này lúc sau chợt đỏ mặt. Vừa mới trướng lên bất mãn nháy mắt tắt. Nàng một chút lùi về Cố Dịch Đồng trong lòng ngực. Cố Dịch Đồng buồn cười không thôi nhìn Hạ Lộc Xanh. Ngẫm lại phía trước bởi vì chính mình không chịu tiếp thu nàng cảm tình. Tiểu cô nương kia một bộ hùng hổ dọa người lại không sợ bộ dáng. Thật sự không thể tưởng được ở bên nhau sau tiểu cô nương thế nhưng sẽ thẹn thùng thành như vậy. Cúi đầu ngậm cười nhìn tiểu cô nương. Cố Dịch Đồng trong mắt đựng đầy ôn nhu cùng sùng nịch. Nàng duỗi tay xoa xoa tiểu cô nương đầu. Một chút cho nàng thuận mao. Dịch Đồng tỷ, trong lòng ngực tiểu cô nương dầu dĩ kêu người. Cố Dịch Đồng híp mắt dưỡng thần. Cho nàng thuận mao động tác cũng không dừng lại. Ân, làm sao vậy? Tiểu cô nương xấu hổ mở miệng. Ta muốn nơi này. Nơi nào? Cố Dịch Đồng không minh bạch tiểu cô nương nói. Hạ Lộc Xanh cánh tay từ hạ lạnh trong chăn chui ra tới. Nàng sờ soạng hướng lên trên. Sờ đến Cố Dịch Đồng trên mặt. Cuối cùng đầu ngón tay dừng ở Cố Dịch đồng cánh môi thượng. Nhẹ điểm điểm, nơi này, tác giả có lời muốn nói. To mít bô, ta cũng muốn, nơi này, cách chương.